Bóng hình của gió, chương 54, góc truyện audio.com. Tôi thức dậy bởi tiếng mưa rơi lộp độp lúc trời sáng, chiếc giường trống trơn, căn phòng tắm trong một màu sáng nhạt. Tôi thấy Julian đang ngồi trước bàn của Mikkel, đang mân mê các phím trên chiếc máy đánh chữ của anh ấy. Anh ngước lên và trao tôi nụ cười hờ hững, xa cách như bảo rằng anh sẽ không bao giờ là của tôi. Tôi muốn nhổ toẹt ra sự thật với anh, muốn làm anh đau đớn. Nhưng như vậy quá đơn giản. C. Penelope đã chết, rằng anh ấy đang sống một cuộc đời giả dối, rằng giờ đây tôi là thứ duy nhất anh còn có trên đời này. Lẽ ra anh không nên quay về Barcelona, anh lẩm bẩm, lắc đầu. Tôi quỳ xuống cạnh anh, cái anh tìm kiếm không ở đây, Julian. Hãy đi thôi, cả hai chúng ta, đi khỏi đây, khi vẫn còn thời gian. Julian nhìn tôi một lúc lâu, không chớp mắt, em biết điều gì đó mà không nói với anh, đúng không? Anh hỏi, tôi lắc đầu và nuốt ực. Julian gật đầu, đêm nay anh sẽ quay lại đó. Julian, xin anh phải biết chắc, vậy em sẽ đi với anh. Không, lần cuối cùng em ngồi đây đợi, em đã mất Mikkel. Nếu anh đi, em cũng đi. Chuyện này không liên quan gì đến em, Nuria, chỉ liên quan đến anh thôi. Tôi tự hỏi lẽ nào anh ấy không nhận ra những lời này làm tổn thương tôi thế nào, hay là anh không quan tâm. Đó là anh nghĩ vậy. Tôi nói, anh cố vuốt má tôi, nhưng tôi xua tay đi. Em hãy thù ghét anh đi, Nuria ơi. Như vậy sẽ mang lại vận may cho em. Em biết, cả ngày chúng tôi ở ngoài, tránh xa khỏi bóng tối ngột ngạt của căn hộ vẫn vương mùi chăn ẩm và da thịt kia. Julian muốn đi ra biển. Tôi theo anh đến La Barceloneta, và chúng tôi tản bộ dọc bãi biển gần như hoang vắng, đê cắt lung linh dường như nhòa dần trong làn không khí mờ đục của mùa hè. Chúng tôi ngồi trên cát gần mép nước như bọn trẻ hay những người già thường ngồi. Julian mỉm cười, không nói gì. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi bắt xe điện gần bảo tàng Hải Dương học và lên phố Laietana di Grazer, rồi lên quảng trường Leipzig và đại lộ Cộng hòa Argentina, cho tới khi chúng tôi đến cuối tuyến đường. Julian trầm ngâm ngắm nhìn đường phố, như thể anh ấy sợ đánh mất thành phố khi chúng tôi xuyên qua nó. Giữa chừng, anh nắm tay tôi mà hôn, cũng không nói gì. Anh nắm tay tôi đến khi chúng tôi xuống xe. Một ông già đi cùng một cô bé mặc váy trắng tinh nhìn chúng tôi, rồi mỉm cười và hỏi chúng tôi đã đính hôn chưa? Lúc trời đã nhá nhem, chúng tôi lên phố Roman Macaya đến dinh thự của Audaya trên đại lộ Tibidabo. Một cơn mưa nhẹ rơi, phủ bạc lên tường đá dày. Chúng tôi trèo qua bức tường phía sau nhà, gần sân quần vợt. Tòa nhà rộng mênh mang hiện lên trong màn mưa. Tôi nhận ra nó ngay lập tức. Tôi đã bắt gặp ngôi nhà ấy dưới hàng ngàn vỏ bọc khác nhau trong những cuốn sách của Julian. Trong ngôi nhà màu đỏ, nó là một tòa lâu đài hắc ám bên trong rộng hơn bên ngoài. Nó từ từ thay đổi hình dạng, mọc ra những cầu thang mới, những gian phòng mới, và những gác mái quái lạ cầu thang dài tít tắp dẫn đến chốn vô định. Nó chiếu sáng những căn phòng tối tăm hôm nay chợt hiện rồi ngày mai chợt biến, mang theo cả những người ngây thơ bước vào và không bao giờ còn ai thấy lại. Chúng tôi dừng lại ngoài cửa chính bị khóa bằng dây xích và cái khóa móc to bằng nắm tay. Các ô cửa sổ lớn tầng 2 đã bị nẹp bằng những tấm gỗ giờ bám đầy những cây thường xuân. Không khí sực mùi cỏ dại và đất ẩm, nền đá, đen và lấm chấm nước mưa ánh lên như vảy một loài bò sát khổng lồ. Góc truyện audio.com. Tôi muốn hỏi tại sao anh lại muốn đi qua cánh cửa gỗ sồi to lớn ấy, trông như cánh cửa một vương cung thánh đường hay như nhà ngục. Julian lôi trong túi ra một cái lọ và vặn nắp, một làn hơi thối bốc ra, tạo thành một vòng xoáy xanh mờ, bay chậm chậm. Anh giữ một đầu móc khóa rồi rót axit lên ổ khóa. Tiếng kim loại rít lên như thép nung đỏ, bao quanh là một đám mây khói vàng. Chúng tôi đợi chừng 5 phút rồi anh ấy nhặt một hòn sò ỉ nằm dưới đám cỏ dại nện 5-6 lần vào móc khóa cho nó bung ra. Rồi Julian đá vào cửa. Nó từ từ mở ra, như một hầm mộ, phả ra một làn hơi dày đặc ẩm thấp. Phía sau cánh cửa tôi có thể cảm thấy bóng tối nhung mượt. Julian có mang theo đèn dầu, sau khi vào sảnh vài bước anh liền thắp đèn lên. Tôi đi theo anh, để cánh cửa đằng sau khép hờ. Julian dấn thêm vài thước nữa, giơ ngọn đèn cao trên đầu. Một lớp thảm bụi dưới chân chúng tôi, không có dấu chân ai khác ngoài của chúng tôi. Dưới ánh lửa, những bức tường trơ trụi sáng lên màu hổ phách. Không có đồ đạc, không có gương hay đèn. Những cánh cửa vẫn dính trên bản lề, nhưng núm cửa đồng đã bị cạy ra. Tòa dinh thự giống như một bộ xương. Chúng tôi dừng lại ở chân cầu thang. Julian ngước nhìn lên, đôi mắt anh quét lên trần cao. Anh quay lại một thoáng để nhìn tôi, và tôi muốn mỉm cười, nhưng trong ánh sáng mờ nhạt chúng tôi gần như không thể thấy mắt nhau. Tôi bước theo anh lên cầu thang, dẫm lên từng bậc thang nơi lần đầu tiên Julian gặp Penelope. Tôi biết chúng tôi đang đến đâu, tôi cảm thấy trong lòng mình một sự lạnh giá vốn không liên quan gì đến không khí ẩm, nhức buốt của dinh thự ấy. Chúng tôi lên tầng 3, nơi một hành lang hẹp dẫn đến trái phía nam căn nhà. Ở đây trần nhà thấp hơn và cửa nhỏ hơn. Đây là tầng sinh hoạt dành cho kẻ hầu. Phòng cuối cùng, tôi biết mà không cần Julian chỉ, là phòng ngủ của Jacinta Coronado đâu. Julian tiến đến, chậm chậm lo sợ. Đó là nơi lần cuối cùng anh nhìn thấy Penelope, nơi anh đã ái ân với một cô gái 17 tuổi, người mấy tháng sau đã chảy máu đến chết cũng trong chính căn phòng này. Tôi muốn ngăn anh lại, nhưng Julian đã đến gần cửa và đang lơ đãng nhìn vào trong. Tôi liếc vào căn phòng theo anh ấy. Chỉ là một khối vuông bị lột bỏ mọi trang trí. Những dấu vết còn lại nơi một chiếc giường từng nằm đó vẫn hiện rõ dưới lớp bụi phủ kín ván sàn. Một đám những vệt máu đen ngoằn ngoèo giữa căn phòng. Julian nhìn chằm vào khoảng trống trải ấy chừng một lúc bối rối. Tôi có thể thấy ở vẻ mặt anh rằng anh gần như không nhận ra nơi này, rằng cảnh tượng dường như một trò lừa tàn nhẫn. Tôi nắm tay anh dẫn anh quay lại cầu thang. Không có gì ở đây đâu, Julian. Tôi thì thầm, gia đình họ đã bán mọi thứ trước khi sang Argentina. Julian gật đầu yếu ớt. Chúng tôi lại xuống cầu thang, và khi đến tầng trệt, Julian bước đến thư viện. Những giá sách trống trơn, lò sưởi chất đầy gạch vụn. Những bức tường, mang vẻ nhợt nhạt chết chóc ánh lên dưới ngọn đèn leo lét. Những chủ nợ và kẻ cho vay nặng lãi đã khuân đến cạn kiệt những gì có trong phòng, hầu hết chúng hẳn giờ đang nằm vất vưởng trong cửa hàng đồ cũ nào đó. Anh quay lại đây chẳng được gì hết. Julian lúng búng, như thế lại tốt hơn, tôi nghĩ. Tôi đếm từng giây ngăn cách giữa chúng tôi và cánh cửa. Nếu tôi đưa được anh ấy ra khỏi đây, có lẽ chúng tôi vẫn còn một cơ hội. Tôi để Julian hấp thụ đống hoang tàn của nơi ấy, đống hoang tàn sẽ thanh lọc ký ức anh. Anh phải quay lại để thấy nó lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Tôi nói, giờ anh đã thấy chẳng có gì ở đây. Nó chỉ là một tòa nhà lớn, cũ kỹ, không người ở. Julian à, chúng ta về nhà. Anh nhìn tôi, mặt tái nhợt rồi gật đầu. Tôi nắm tay anh, và chúng tôi bước dọc hành lang dẫn ra cửa. Ánh sáng bên ngoài chỉ cách chúng tôi chừng dăm thước, tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ dại và mưa phùn trong không khí. Rồi tôi cảm thấy đang đánh mất bàn tay Julian. Tôi dừng bước óc quay lại thấy anh đứng bất động, mắt anh nhìn chăm chăm vào bóng tối. Có chuyện gì vậy, Julian? Anh không đáp, anh cứ nhìn, như bị thôi miên, vào miệng một lối đi hẹp dẫn đến khu nhà bếp. Tôi bước đến anh và cũng nhìn vào bóng đen đang dần bị xua đi bởi ánh sáng xanh của ngọn đèn. Ô cửa cuối lối đi bị gạch bít lại, một bức tường gạch đỏ được xây nham nhở, vữa hồ tứa ra ở góc mép. Tôi không thể hiểu thế nghĩa là gì, nhưng tôi cảm thấy cơn ớn lạnh làm tôi nghẹn thở. Julian từ từ tiến lại gần, mọi cánh cửa khác trong lối đi này, trong cả căn nhà, đều mở ổ khóa và nắm tay đều không còn trừ cánh cửa này. Julian, xin anh, chúng ta đi thôi. Sức mạnh nắm đấm của anh ấy lên bức tường gạch gây nên một tiếng vọng trống rỗng phía bên kia. Tôi nghĩ đã thấy bàn tay anh ấy run rẩy khi đặt ngọn đèn xuống sàn và ra hiệu bảo tôi lùi lại. Julian, cú đá đầu tiên làm đổ xuống một cơn mưa bụi đỏ. Julian lại đá, tôi tưởng như có thể nghe thấy xương cốt anh đang vỡ ra, nhưng Julian không nản chí. Anh lại đá lại đạp vào tường, với cơn thịnh nộ của một tù nhân cố sức tìm đến tự do. Nắm tay anh và cả cánh tay đang chảy máu khi viên gạch đầu tiên vỡ ra rơi về phía bên kia tường. Trong bóng đen, với ngón tay rớm máu, Julian bắt đầu nới rộng khoang hở. Anh thở hổn hển, dốc hết sức lực bị chiếm ngự bởi cơn điên cuồng tôi không bao giờ nghĩ là có được ở anh. Từng viên gạch một long ra và bức tường hạ thấp dần. Julian dừng lại, người đẫm mồ hôi lạnh ra bàn tay sơn chóc. Anh cầm đèn đặt lên mép một viên gạch, một cánh cửa gỗ, được chạm khắc hình thiên thần, mọc lên phía bên kia. Julian vuốt ve hình chạm nổi trên gỗ ấy, như đang đọc chữ tượng hình. Cánh cửa hé mở dưới sức mạnh bàn tay anh, một màn đen nhấp nháp mở ra phía bên kia, xa hơn chút nữa có thể nhìn thấy hình dạng một cầu thang. Những bậc tam cấp đá đen dẫn xuống cho đến khi mất hút vào bóng tối. Julian quay lại một thoáng, và tôi bê ánh mắt anh. Tôi thấy trong đó nỗi sợ và thất vọng, ngỡ như anh ấy có thể cảm thấy điều gì đang chờ đợi dưới kia. Tôi lắc đầu, lặng lẽ van xin anh đừng xuống, anh quay lưng, chán nản, rồi lao vào màn đen. Tôi nhìn qua khung gạch thấy anh đang lắc lư bước xuống bậc thềm. Ngọn lửa chập chờn, giờ chỉ còn là ánh lập lòe của một màu xanh trong suốt. Julian, tôi chỉ nhận được sự yên lặng, tôi có thể thấy bóng của Julian đang bất động ở chân cầu thang. Tôi bước qua ô gạch bước xuống các bậc thang, căn phòng vuông, có tường đá, nó toát ra một luồng khí lạnh lẽo, buốt giá cùng cực. hai tấm bia bám đầy mạng nhện ấy giã ra như lụa mục giữa do ngọn lửa đèn. Phiến đá cẩm thạch trắng lấm chấm những giọt đen trông như máu rỉ ra từ vết nứt do cái độc của người thợ chạm. Chúng nằm cạnh nhau, như bị lời nguyền trói buộc. Penelope Aldava David Aldaya 1902-1919 cách chương.